Thể tu chi tổ, chương 59, rút lui. Góc truyện audio.com. Lục Khôn lúc này vừa vặn đánh tới, trường đao chém vào màu vàng đậm hộ cháo bên trên, vẻn vẹn để nó rất nhỏ lắc lư. Lục Khôn nhíu mày, cái này hộ cháo nhưng so sánh cái kia Mộ Dung lão quỷ sau cùng dùng ra kim cương cháo còn phải mạnh hơn không ít. Tin tưởng công kích mấy lần vẫn có thể đánh vỡ. Lục Khôn tiếp lấy lách mình, tránh thoát xoay tròn bổ tới trường kiếm, tiếp tục hướng hộ cháo chém tới. Đột nhiên, vây quanh nữ tử thanh linh kiếm vận tốc quay tăng tốc gấp đôi. Trước đó chuyển động tốc độ là mê hoặc hắn, Lục Khôn tại trong điện quang hỏa thạch, không kịp dùng nguyên bạo bộ, chỉ có thể tay phải hướng thuẫn bài rót vào linh lực hướng phía trước chặn lại. Khi một tiếng, Lục Khôn bị đánh bay, lại xem xét trong tay thuẫn bài đã xuất hiện một vết nứt. Cực phẩm uy lực của pháp khí lại to lớn như thế. Nhìn lấy sặc sỡ nữ tử hiện tại phòng ngự, Lục Khôn lần nữa vận chuyển bước chân. Bất quá lần này xuất hiện tại nữ tử đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, trường kiếm vô pháp nhanh chóng phản kích. Thế nhưng là Lục Khôn không có phát hiện sặc sỡ nữ tử miệng sừng lộ ra cười lạnh. Khi hắn nâng đao phách chặt thời điểm, một đống nhỏ phù lục hướng hắn bay tới. Trong nháy mắt hóa thành 7-8 quả hỏa cầu. Lục Khôn vô ý thức dùng thuẫn bài đón đỡ, đỡ được hỏa cầu công kích, nguyên bản hạ lạc thân thể bị hỏa cầu oanh tạc lực đẩy hướng không trung. Lục Khôn lập tức ý thức được yêu nữ này dụng tâm. Trên không trung hắn căn bản không có cách nào sử dụng nguyên bạo bộ trốn tránh. Như cùng một cái bia sống, quả nhiên, một đạo kiếm quang hướng hắn bay tới, cảm thụ được cái này cực phẩm uy lực của pháp khí. Một kích này so trước đó cường đại hơn nhiều, Lục Khôn sắc mặt một trận phát bạch, toàn thân xuất hiện một cái lửa pháp lực hộ cháo, đem trường đao dùng lực hướng kiếm quang vung ra, hai tay nắm ở thuẫn bài, hướng lam thủy thuẫn bên trong điên cuồng rót vào pháp lực. Bắp thịt toàn lực vận chuyển nguyên hỏa che đậy, toàn thân tản mát ra hào quang chói mát, sặc sỡ nữ tử cũng nhìn ra Lục Khôn quỷ thần khó lường thân pháp. Chỉ có thể trên mặt đất tiến hành, cho nên phí hết tâm tư, không tiếc lãng phí quý giá phù lục, sinh sinh sáng tạo ra cái này tiến công cơ hội, không hổ là chiến đấu kinh nghiệm phong phú tu tiên môn phái đệ tử. Phản ứng nhanh như vậy, thanh linh kiếm trực tiếp đem Lục Khôn trường đao đánh nát. Sau đó kiếm quang chậm mấy phần, phóng tới Lục Khôn hộ cháo, cái này pháp lực hộ cháo chỉ là nhất một loại pháp thuật. Đối phó một hai cái hỏa cầu thuật vẫn được, mặt đối cực phẩm pháp khí, căn bản không có cách nào ngăn cản, tê một tiếng liền bị đánh vỡ, tiếp lấy thanh linh kiếm đâm vào quang mang đại thắng lam thủy thuẫn bên trên. Giữ lẫn nhau một hồi, cái này trung phẩm pháp khí cũng vỡ vụn ra, vô pháp ngăn cản trường kiếm, nhưng trường kiếm uy lực cũng bị mấy tầng trước phòng ngự hao tổn hơn phân nửa. Sặc sỡ nữ tử khi nhìn đến lam thủy thuẫn phá nát thời điểm, liền biết rõ Lục Khôn chết chắc, nhưng mà tiếng kêu thảm thiết cũng không có truyền đến, nàng lông mi thật dài khẽ nhúc nhích, hướng cái kia nhìn lại, không có khả năng, lúc này Lục Khôn thân thể bắp thịt như sắt thép giao thoa nổi lên. Hai tay lưu chuyển lên ánh sáng, kẹp chặt cái này bảo cực phẩm pháp khí. Cả người trên không trung bị trường kiếm uy lực đẩy lên mấy trượng độ cao. Lục Khôn cảm thụ được mình nguyên hỏa che đậy muốn bị đánh vỡ. Cắn răng một cái, đem thể nội còn lại phía dưới pháp lực đều kích phát ra. Trong tay hóa thành nguyên hỏa che kín thanh trường kiếm này. Sau đó vỡ ra, rốt cục đem cái này cực phẩm uy lực của pháp khí hao hết. Mà Lục Khôn cũng mượn lực đẩy hướng ra phía ngoài xa xa quảng đi. Trong tay tràn ra một chút máu tươi, vừa mới thanh linh kiếm còn là xuyên thấu qua nguyên hỏa che đậy thương tổn tới hắn. Xa xa Lục Khôn mắt lộ ra kim quang, nhìn kỹ sặc sỡ nữ tử một chút, không nói hai lời, hướng ra phía ngoài chạy như điên. Cứ việc Lục Khôn pháp lực còn thừa không có mấy, nhưng hắn nhục thân lực lượng cường đại. Toàn lực chạy tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở trong bóng tối. Nhìn thấy Lục Khôn sau cùng thế mà tay không tiếp nhận cực phẩm pháp khí. vẻn vẹn lưu lại một chút máu tươi. Sặc sỡ nữ tử cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, có chút ngốc trệ nói. Tuy nhiên sau cùng thanh linh kiếm uy lực giảm nhiều, nhưng dù sao cũng là cực phẩm pháp khí. Thịt người này thân phòng ngự khó nói có thể so với yêu thú. Nhìn lấy Lục Khôn biến mất không thấy gì nữa. Nàng đem trên người màu vàng hộ cháo thu hồi, biến thành một khối phù lục. Nhìn lấy cái này sơ cấp bùa chú tốt nhất, xinh đẹp khuôn mặt bên trên lộ ra đau lòng thần sắc. Tiếp lấy ngoác đem cực phẩm pháp khí thanh linh kiếm thu hồi. Nhưng không bao lâu, nữ tử trên mặt liền lộ ra ảo não thần sắc. Muốn nói, người này khẳng định là bị hụt pháp lực, mới chạy trốn, dùng trung phẩm pháp khí bộc phát ra công kích cường hãn như vậy. Còn có thể tiếp bên dưới cực phẩm pháp khí, pháp lực tiêu hao khẳng định rất lớn, hiện tại đoán chừng cũng không đuổi kịp. Mộng Giao, ngươi không sao chứ? Lúc này phu nhân xinh đẹp từ một chỗ khác viện lạc bay vút mà đến. Có chút bận tâm hỏi, nàng sớm đã phát hiện động tĩnh bên này, thế nhưng là trông thấy là tu tiên giả, liền biết mình không xen tay vào được, đi lên hỗ trợ ngược lại sẽ vướng chân vướng tay. Một mực đang nơi xa quan chiến, thẳng đến Lục Khôn chạy trốn, nữ tử lắc lắc đầu, nói ra, cô, không có việc gì, đến người đã bị ta đả thương trốn, cháu gái ta pháp lực có chút hao tổn, về trước phòng khôi phục, ngược lại nhớ ra cái gì đó. Đối phu nhân xinh đẹp nói ra, cô, trong môn có hay không võ công bí tịch là viết tại trên giấy da dê? Phu nhân xinh đẹp nghe vậy ngẩn ngơ, nói ra, cô luyện được thanh mộc hồi xuân công, đúng vậy viết tại trên giấy da dê, ta mang theo trong người, còn có một bộ giống như tại đại trưởng lão bên kia. Nói xong liền từ trong quần áo lấy ra một tờ da dê. Sặc sỡ nữ tử tử tế quan sát, phát hiện da dê cùng người kia xuất ra giống như đúc. Liền cùng phu nhân xinh đẹp muốn đi qua. Cô, còn làm phiền ngươi sáng nay bả một cái khác da dê cũng cho ta. Cháu gái có chút tác dụng. Phu nhân xinh đẹp mặc dù có chút không hiểu, dạng này tấm da dê có thể để làm gì, nhưng vẫn là đáp ứng. Vừa vào nhà về sau, vị này gọi Mộng Giao nữ tử sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Miệng sưng tràn ra máu tươi, nguyên lai vừa mới nàng liên tục sử dụng cực phẩm pháp khí. Tiêu hao không ít pháp lực, mà lại Lục Khôn trong công kích sức lực lớn để cho nàng nội phủ nhận chấn động. Coi như nàng đuổi theo, cũng không làm gì được Lục Khôn. Nữ tử đi đến bên giường, mảnh khảnh tay nhỏ từ trong túi chữ vật lấy ra chữa thương đan dược. Ăn vào, sặc sỡ nữ tử vừa nghĩ tới Lục Khôn bà thân thể của nàng nhìn toàn bộ. Còn đem nàng đả thương, sắc mặt phiếm hồng, hận nói ra, lần này không chỉ có bị người chiếm tiện nghi, còn tổn thất một số phù lục, cái kia đỉnh cấp phù lục cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Tuy nhiên da dê tại trên tay của ta, ngươi lại thế nào tìm cũng sẽ không tìm được. Nói xong, tâm tình buồn bực tốt hơn chút nào. Nắm chặt một khỏa linh thai cấp trung, bắt đầu nhắm mắt liệu thương. Lục Khôn lúc này thì đã đến thành nam trên đường. Đầu tiên dùng còn lại pháp lực đối với mình thi triển một cái ẩn thân thuật. Tiếp lấy vận dụng ẩn linh cây thần thông tương thần biết ẩn tàng đến sâu trong thức hải. Vừa mới Lục Khôn tại chạy trốn lúc, liền đã nghĩ kỹ bộ này tổ hợp, ẩn thân thuật để cho mình tại mắt thường bên trong biến mất. Lại để thần trí của mình linh hồn ba động biến mất. Coi như nàng đuổi theo kịp đến, ta chưa hẳn có thể phát hiện ta. Lục Khôn trong lòng thầm nhủ dưới, cũng nhanh bước tới khách sạn đi đến, nghĩ vừa mới chiến đấu. Lục Khôn càng cảm thấy mình thua thiệt lớn, không chỉ có không tìm được tấm da dê, mà lại hai kiện trung phẩm pháp khí cũng đều hủy. Nhưng mà hắn lại hơi nghi hoặc một chút, cái này nho nhỏ ngũ độc môn thế mà cũng có tu tiên giả tại. Nhìn nàng pháp khí, tuyệt đúng không là Mộ Dung lão quỷ loại này tán tu có thể có. 89/10 là tu tiên môn phái đệ tử, lại thêm vận chuyển hàng hóa thương hành tu tiên giả. Cái này Lăng Nguyệt Thành chẳng lẽ có chuyện đặc thù gì phát sinh sao? Cách chương.